Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thương tự tôn. Một cước đem Lăng Y đá bay, nhìn thấy trong miệng cô gái này huyết dịch phân tán, còn đang xung kích, Phương Bình quát lên, được rồi a. Lăng Y đầy mặt không cam lòng cùng không phục. Có thể nàng thân thể cường độ không bằng Phương Bình, cứng đối cứng đánh xuống, căn bản không phải là đối thủ của Phương Bình. Trước Phương Bình thất liên trảm cũng làm cho nàng bị thương không nhẹ. Nội phủ rung động, đánh tới hiện tại từ lâu là cung dương hết đà, nhưng chính là không cam tâm a. Tên khốn này quá bắt nạt người. Theo gặp mặt bắt đầu, chửi mình ngực nhỏ, đỉnh tiểu, còn muốn cùng mình vật lộn, hiện tại lại đánh nàng ngực hơn 10 quyền. Lăng Y cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Y, có thể rồi. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng đi ra, liếc mắt nhìn Phương Bình. Lý Hàn Tùng đè lại còn muốn liều mạng Phương Bình, cười nhạt nói, Phương học đệ rất lợi hại, bất quá muốn đánh ra cái tam phẩm vô địch đi ra, vẫn là kém một chút. Liều mạng tranh đấu kinh nghiệm vẫn là kém một chút. Hắn có triển vọng kinh võ chính danh ý tứ. Liều mạng tranh đấu, Phương Bình không hẳn là Lăng Y Y đối thủ. Cũng là đang nói sự thực. So với quân bộ trung nhân, so với Lăng Y Y, Phương Bình xác thực khiếm khuyết một ít liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Phương Bình lại là cười nói, thật muốn liều mạng tranh đấu, ta cảm thấy ta có thể giết nàng 10 cái. Đang khi nói chuyện, Phương Bình khí huyết chớp mắt khôi phục, khí thế mãnh liệt đến cực điểm, lạnh nhạt nói, chỉ là không muốn chiếm cái này tiện nghi mà thôi, cũng không phải là không thể giết người. Lý Hàn Tùng chớp mắt nghẹn lời, Lăng Y không cam lòng ánh mắt cũng dần dần âm u. Liều mạng tranh đấu bên trong, Phương Bình nếu là tốc độ như thế khôi phục khí huyết, còn đánh như thế nào? Nàng mạnh hơn, tuyệt chiêu chém giết không được Phương Bình, vậy thì chờ bị Phương Bình đánh giết đi. Đối phó Phương Bình, duy nhất thủ đoạn chính là cường thế đánh giết, để hắn khí huyết khôi phục bản lĩnh không thể hiện được đến. Phương Bình cũng không tiếp tục khoe khoang, cười nói, Lăng học tỷ đa tạ rồi. Hừ, Lăng Y hừ một tiếng, lầu bầu nói, chờ coi, thất phẩm trước, ta không tìm ngươi phiền phức, chờ ta bước vào tông sư cảnh, ngươi chờ, thất phẩm cảnh trước. Phương Bình khôi phục khí huyết quả thực chính là cùng cấp ác mộng. Có thể đến tông sư cảnh sau, khí huyết tác dụng liền không phải hiện tại trọng yếu như vậy. Phương Bình không để ý lắm, y nguyên cười nói, bị ta vượt qua người, vẫn đúng là không ai có thể đuổi tới ta. Lăng học tỷ nếu là cảm thấy có hy vọng, vậy ta ở tông sư cảnh chờ ngươi. Chuyện sớm hay muộn, Lăng Y Y xoa xoa ngực, lần thứ hai thổ ra miệng máu. Hàn Húc mới vừa theo bản năng mà nhìn sang, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu, lại nhìn. Lại nhìn còn phải bị giận lây. Lăng Y Y giờ khắc này đang dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Hàn Húc. Thấy hắn quay đầu, lại lần nữa hừ một tiếng, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi chiến pháp tu luyện tới tuyệt chiêu mức độ, bảo huyết cuồng đao, thất liên trảm cũng không yếu, thế nhưng ngươi khuyết điểm cũng rất lớn, nếu như ngươi không phải khí huyết ưu thế, không hẳn có thể thắng ta. Ngươi hiện tại chém giết bình thường võ giả tứ phẩm không thành vấn đề. Chỉ khi nào gặp phải tứ phẩm bên trong cường giả, ngươi chém liên tục rất có thể bị phá. Một khi bị phá, chính là giờ chết của ngươi. Thậm chí không cần tứ phẩm, tam phẩm cảnh Trần Thu Phong cùng Quách Hiên đều là trong quân cường giả. Thân kinh bách chiến, một khi nắm lấy khe hở, ngươi bại trận xác suất rất lớn. Phương Bình khẽ gật đầu nói, ta biết, bảo huyết cuồng đao, dù sao cũng là đem tuyệt chiêu đơn giản hóa, có thiếu hụt, tỉ như thời gian cùng bạo phát tốc độ, Bất quá chỉ cần chờ ta bảy trảm hợp nhất, cái kia tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề rồi. Bảy trảm hợp nhất, Lăng Y Y ngưng lông mày nói, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Phương Bình cười nói, cuối tháng 6, ta nắm giữ ngũ liên trảm, cùng giới sắc một trận chiến. Ta nắm giữ lục liên trảm, đánh với ngươi một trận. Ta nắm giữ thất liên trảm. Bây giờ ta tam phẩm đỉnh phong, khí lực hợp nhất, kỳ thực bảy trảm hợp nhất dòng suy nghĩ ta đã có. Chờ một chút, ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm được. Thật muốn làm được, ta tốc độ nhanh hơn ngươi, khí huyết cao hơn ngươi, thể chất mạnh hơn ngươi. Lăng học tỷ, gặp lại ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đánh đến nước này. Chờ ngươi thành lại nói. Lăng Y Y ném xuống lời này, nâng lên chính mình búa lớn liền đi ra ngoài, sợ đến quanh thân quần chúng vây xem dồn dập lùi về sau. Trước nhìn nữ học sinh này kiều tiểu như người, hiện tại một trận chiến đánh xuống, nhìn lại một chút bị phá hỏng dường như đạn pháo oanh tạc quá hiện trường. Còn ai dám đem nữ nhân này làm nữ nhân nhìn, kinh võ người rời đi. Phương Bình cũng nhặt lên trường đao, cất bước muốn chạy, giờ khắc này, Phó Xương Đình mấy người cũng xông tới. Đường Tùng Đình ngữ khí phức tạp nói, không nghĩ tới ngươi liền Lăng Y Y đều chiến thắng rồi. Phương Bình giọng nói nhẹ nhàng nói, cung cấp có người là đối thủ của ta sao? Chỉ là không muốn bắt nạt nàng mà thôi. Bằng không, đã sớm bạo đại chiêu đánh nổ nàng rồi. Một bên Phó Xương Đình lầu bầu nói, ngươi cũng gần như đánh nổ nàng, ngực đều lớn rồi, khắc khắc. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, nói như thế nào, ta đó là cố ý sao? Bên này chính trò chuyện, chẳng biết lúc nào, Trần Vân Hy cùng một ông lão xuất hiện tại mấy người trước mặt. Phương Bình không chút nào nhận ra được, chờ nhìn thấy người, Phương Bình liền vội vàng khom người biểu thị kính ý. Phó Xương Đình hai người cũng là như thế, bao quát cách đó không xa một ít kinh võ đạo sư. Dồn dập khom người hỏi thăm, kinh nam võ đại hiệu trưởng, Trần Diệu Đình tông sư, này có thể không phải người bình thường. Thất phẩm đỉnh phong tông sư, kém một bước bước vào bát phẩm cảnh. Trần Diệu Đình hơi mang cười, không nói gì, Trần Vân Hy lại là cười đi tới, mở miệng nói. Phương Bình, chúc mừng, cảm tạ, bất quá cũng không cái gì đáng giá chúc mừng. Phương Bình trộm liếc một cái Trần Diệu Đình, lắc đầu nói, chính như Lăng Y Y nói, ta còn có chút khiếm khuyết, tam phẩm cảnh cũng không viên mãn, chờ ta bày trảm hợp nhất, ta mới có thể xem như là chân chính tam phẩm vô địch. Vậy ngươi còn muốn khiêu chiến xuống? Phương Bình vừa đi vừa trầm ngâm nói, Quách Hiên ta không chuẩn bị khiêu chiến, Trần Thu Phong ta muốn khiêu chiến hắn một lần. Quân bộ võ giả, nói thật, ta không từng giao thủ, có lẽ đối với ta có trợ giúp, chiến pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều cần trong chiến đấu mài giũa. Ở chỗ khác, trừ bỏ giết người yếu, chính là trốn cường giả. Có rất ít cơ hội cho ta thời gian đi phỏng đoán đi tiêu hóa. Loại này lực lượng ngang nhau đối thủ, đối với ta trợ giúp rất lớn. Lúc này, Lý lão đầu cũng không biết từ đâu xông ra. Bỗng nhiên đơn tay nhấc nhấc Phương Bình. Phương Bình đầu tiên là bối rối một hồi. Tiếp bỗng nhiên sắc mặt đỏ chót. Xấu hổ đến cực điểm nói. Lão sư, đây là ở cảnh khu. Người còn chưa đi sao? Không đi à? E sợ đều có hơn vạn người. Thật nhiều người ở camera. Lý lão đầu quá phận quá đáng rồi. Quá phận quá đáng rồi. Phương Bình lúc này chỉ hận chính mình không phải lục phẩm võ giả. Bằng không, lúc này tuyệt đối muốn đem Lý lão đầu đánh thành mắt gấu trúc. Lý lão đầu cũng mặc kệ hắn. Lẩm bẩm nói. Thật rèn luyện đến thân người cốt, vừa nặng rồi, lão sư, thả xuống ta. Phương Bình tức giận nghĩ thổ huyết, một bên Lưu Đại Lực nhưng là vội vàng hướng bên này chen chúc tới. Vội vã cầm máy quay phim đối với Phương Bình khuôn mặt quay chụp. Này tư liệu sống, quá tốt rồi. Phương Bình ánh mắt nguy hiểm trừng Lưu Đại Lực, bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu Đại Lực, lần sau đừng lung tung ở trên mạng bịa đặt ai và ai quan hệ ám muội. Này vừa nói, Lưu Đại Lực còn không phản ứng lại, vẫn cười không nói. Trần Diệu Đình bỗng nhiên tay một chiêu, Lưu Đại Lực mê man bên trong, người liền xuất hiện tại Trần Diệu Đình bên người. Trần Diệu Đình cười ôn hòa, khẽ vỗ vai hắn một cái vai, ôn hòa nói, tiểu hữu, làm ký giả truyền thông, một ít chưa qua chứng thực tin tức, không muốn lung tung đưa tin, có sai lầm công bằng hợp lý, lần sau nhớ kỹ rồi. Lão đầu cũng không nổi trận lôi đình, cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ hắn mấy lần. Lưu Đại Lực lại phảng phất cọc gỗ giống như, trực tiếp bị đinh vào dưới nền đất. Chờ Trần Diệu Đình nói xong, Lưu Đại Lực nửa người đều trong lòng đất chôn, chết sống không rút ra được. Giờ khắc này Lưu Đại Lực vẫn còn mộng bức trạng thái. Tình huống gì? Làm sao rồi? Ta liền vỗ vỗ video, sửa sang một chút tư liệu sống. Hiện tại tình huống thế nào? Người chung quanh thật là cao to, đỉnh đều cao hơn chính mình nhiều lắm. Liền bên cạnh một vị một mặt hiếu kỳ bạn nhỏ, thật giống đều cao hơn chính mình a. Lưu Đại Lực cả người đều bối rối, hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Phương Bình lúc này cũng theo Lý lão đầu trong tay kiếm cởi ra, quét Lưu Đại Lực một mắt, cái tên này, chính mình tìm đường chết. Nguyên bản còn chuẩn bị bảo đảm hắn một mạng, lại còn nhất định phải hướng về trước chen, còn muốn quay chụp khuôn mặt của chính mình đặc tả. Hắn không chết ai chết. Phương Bình thấy hắn bắt đầu giãy giụa, nhưng là rút không ra chân, nhỏ giọng nói, Vân Hy, Trần hiệu trưởng, không chuẩn bị đem hắn cố định ở cả đời này chứ. Một bên Trần Diệu Đình cười không nói, Lý lão đầu lại là lơ đánh nói, trời tối liền gần như nhổ ra, ít vói nhảm, quay đầu lại cùng ta đi một chuyến phòng nghiên cứu. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lắc đầu nói, ta muốn đi quân bộ khiêu chiến Trần Thu Phong, tiểu tử kia làm nhiệm vụ đi rồi, không ở, vậy thì khiêu chiến Quách Hiên, cũng đi làm nhiệm vụ rồi. Vậy ta, ngươi hiện tại muốn tiêu hóa thu hoạch, bảy trảm hợp nhất là khó, có thể thất liên trảm ngươi cũng dùng không thuần thục, đến nắm giữ thuần thục rồi, lại đi khiêu chiến, thử nghiệm bảy trảm hợp nhất, đây mới là ngươi khiêu chiến mục đích vị trí, mà không phải một mực chỉ vì khiêu chiến mà chiến. Vậy ta phải về nhà. Phương Bình chết sống không muốn đi phòng nghiên cứu. Lý lão đầu giáp tâm bất lương, vừa đến đã cho mình chắc trọng, hiện tại lại muốn dẫn chính mình đi phòng nghiên cứu. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, hắn muốn coi chính mình là chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Lý lão đầu cười híp mắt nhìn hắn. Một bên Trần Diệu Đình hiếm thấy mở miệng cười nói, thích hợp hiểu rõ một ít tự thân tình huống, đối với mình vẫn có trợ giúp. Phương Bình bạn học, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Phương Bình vẻ mặt đau khổ, ta lại không bệnh, chính ta tình huống thế nào, ta có thể không biết sao? Lý lão đầu lại là bĩu môi nói, đi thăm dò, tốt xấu cho người một câu trả lời. Hiện tại rất nhiều người không tìm ngươi, đó là bởi vì không cái này mặt, có thể chờ chúng ta những lão già này đều chết rồi, ai còn quan tâm ngươi nghĩ như thế nào? Hiện tại đã điều tra xong, ngăn chặn bọn họ miệng, miễn cho sau đó ra phiền phức. Phương Bình thở dài, nhỏ giọng nói, cái kia sẽ không cần cắt ta chứ. Nghĩ gì thế? Lý lão đầu tức giận nói, quá mức tiếp điểm xương, rút điểm cốt tủy, có cái hàng mẫu liền được, còn có thể thật rút ngươi tủy não. Phương Bình khóe miệng quất thẳng tới, ngươi càng nói như vậy, ta càng sợ sệt, có được hay không? Rõ ràng chiến thắng Lăng Y, ta cao hứng, các ngươi liền một điểm không biết, cùng ta chia sẻ một hồi tâm tình vui sướng. Lý lão đầu phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, hừ nhẹ nói, khiêm tốn một chút, địa bàn của người ta, một đám lão quỷ đều ở phụ cận, nếu không là Trần lão ở đây, nói không chắc liền có không biết xấu hổ tìm lão già ta tính sổ rồi. Hắn mới vừa nói xong, bỗng nhiên biến sắc mặt, mặt đất nứt toác, sau một khắc, nửa người rơi vào mặt đất bên trong. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, Trần Diệu Đình cũng bật cười không ngớt, bất đắc dĩ nói, họa là từ miệng mà ra, tự tìm, biết nhân gia ở phụ cận, còn nói lời dèm pha, này không phải tự gây phiền phức sao? Lý lão đầu sắc mặt đỏ lên, rên lên một tiếng, sau một chốc mới theo mặt đất nhảy lên, hừ một tiếng, lầu bầu nói, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Nhớ năm đó, hắn bên này mới vừa nói xong, lại lần nữa bị ép vào mặt đất. Trần Diệu Đình cũng đau đầu, mà võ hiện tại đều như vậy phải không? Làm mấy vị tông sư trước mặt, nói mình là hổ, đối phương là khuyển, không đánh chết ngươi Lý Trường Sinh, đều toán xứng đáng ngươi rồi. Nhìn lại mình một chút tôn nữ, Trần Diệu Đình bỗng nhiên có chút bận tâm. Chính mình để tôn nữ đi ma võ, đúng là lựa chọn chính xác. Một bên Phương Bình đại khí không dám thở, sẽ bị đè bẹp dưới. Phó Xương Đỉnh mấy người cũng nhìn chung quanh, giả không thấy Lý lão đầu quẫn cảnh, đều sắp bị ép vào dưới nền đất rồi. Sau một chốc, Lý lão đầu lại lần nữa theo mặt đất nhảy lên, lần này không lên tiếng rồi. Chu vi một ít du khách còn chưa đi, mỗi người đầy mặt không hiểu ra sao, những võ giả này đều đang làm gì thế đây? Phía trước một cái phóng viên đem mình vùi vào trong đất, đánh chết cũng không ra, hiện tại lại tới một cái, đi tới, bỗng nhiên đem mặt đất đạp ra hố to, còn liên tiếp đạp hai lần, làm gì vậy? Mãi đến tận rời đi Hoan Nhạc Cốc, Lý lão đầu bỗng nhiên tự giễu nói, tông sư a. Tuy rằng kinh võ tông sư không như thế nào hắn cũng xác thực là nói rồi chọc người phát hỏa. Có thể, hắn nếu là vẫn là năm đó Trường Sinh kiếm, nói thì đã có sao. Ép hắn vị tông sư kia, năm đó bị chính mình đánh cùng tôn tử giống như, hiện tại đúng là run lên rồi. Tiểu nhân đắc chí, Phương Bình, sau đó vào thất phẩm, cho lão tử báo thù. Đem hắn đánh thành đầu heo, cởi sạch bỏ vào kinh võ cửa lớn. Lý lão đầu hừ một tiếng, ta là đừng đùa, mà võ còn có người đấy. Phương Bình trầm mặc không hề có một tiếng động. Trần Diệu Đình khẽ cười nói, đều ra rồi, còn tính toán chuyện này để làm gì? Đừng tìm mảnh vụn, nhiều năm như vậy, tinh khí còn không thay đổi. Lý lão đầu lười biếng nói, sợ bọn họ làm gì? Mà võ chính là đạp kinh võ thượng vị, không đạp bọn họ, chúng ta làm sao lộ đầu? Trần lão, không phải ta nói ngươi, kinh nam võ đại thực lực cũng không yếu, kết quả hàng năm đều bị kinh võ cướp đi một ít hạt giống tốt. Đổi thành ta, đã sớm đi kinh võ đá cửa, kinh nam võ đại liền bản địa thiên tài đều không giữ được. Chẳng trách càng ngày càng yếu. Trần Diệu Đình lại lần nữa bật cười, cũng không nói nhiều, nhấc lên Trần Vân Hy, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trong hư không, Trần Vân Hy còn đang vội vàng nói, đừng, lão sư, Phương Bình, ta đi về trước rồi. Lòng đất Phó Xương Đỉnh bĩu môi, ta cùng Tùng Sư Khuyển thành người trong suốt rồi, chờ bọn hắn đi rồi. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một quan sát một trận. Lúc này mới nhỏ giọng nói, lão sư yên tâm, chờ ta thành tông sư, đem kinh võ tông sư đều đánh gục, để bọn họ mỗi người đẩy đầu heo đi trường học. Đồng, Lý lão đầu một cái tát đập đầu hắn say xe, không có can đảm khốn kiếp, còn quan sát một trận lại nói, mất mặt hay không? Phương Bình kêu oan nói, tông sư a, ta mới tam phẩm. Lý lão đầu bật cười. cũng không phí lời, cất bước rời đi vừa nói, sớm một chút về Ma Võ, trở về nhớ tới đi kiểm tra, quân bộ khiêu chiến ta liền không đi, ở quân bộ ra không được sự, xảy ra chuyện quân bộ đóng cửa quên đi, đi rồi. Lý lão đầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, mãi đến tận Lý lão đầu đi rồi, Phương Bình mới thầm nói, thương Tự Tôn rồi, Lý lão đầu vừa mới bị đè bẹp dưới, xem ra không quá để ý, có thể Phương Bình cảm thấy Lý lão đầu rất thất lạc. Phó Xương Đình lại là có chút nghi ngờ nói, Lý lão là lục phẩm võ giả chứ, lục phẩm đỉnh phong. Phó Xương Đình càng thêm nghi hoặc, nhỏ giọng nói, lục phẩm đỉnh phong, đối mặt tông sư, không đến nỗi như thế, kém như vậy, liền lực lượng tinh thần áp chế cũng không ngăn nổi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, đúng đấy, lục phẩm đỉnh phong cường giả, đối mặt tông sư, không đến nỗi một điểm sức lực chống đỡ lại đều không chứ. Thật muốn như vậy, tông sư gặp phải tông sư trở xuống cường giả, chẳng phải là ép một chút chết một mảnh. Hắn nhớ tới Giảo dùng lực lượng tinh thần áp chế vị kia ngũ phẩm. Vị kia ngũ phẩm đều bạo khác giống điểm tránh thoát. Tuy rằng không thành công, Lý lão đầu lục phẩm đỉnh phong, liền như thế bị áp chế rồi. Trong lòng nghi hoặc, Phương Bình ngoài miệng nhưng là nói rằng, có thể là đùa giỡn đi. Một đám lão tiểu hài, Phó Xương Đình cũng không nhiều lời, dính đến tông sư cấp sự, cũng không phải bọn họ có thể dính líu. Phương Bình cũng không nói chuyện, vừa mới tâm tình vui sướng tiêu tán không ít, không thành tông sư, kỳ thực cũng không có gì hay vui mừng. Cho tới kinh võ tông sư, tuy rằng không biết ai dùng lực lượng tinh thần áp chế Lý lão đầu, bất quá có cơ hội đánh người một trận cho Lý lão đầu xả giận vẫn là khả thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.